Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 404 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọn lửa mang theo âm thanh gào thét vọt đến sinh vật hình người màu đen to lớn kia. Ha! Đột nhiên, người khổng lồ kia lại há miệng, nuốt quả cầu lửa mà Trần Bình bắn ra vào trong miệng. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy toàn thân sinh vật hình người màu đen kia đều bành trướng, một ngọn lửa trực tiếp tuôn ra từ bên trong thân thể nó. Trong nháy mắt, đã khiến sinh vật hình người màu đen đó biến thành một hỏa cầu cực lớn. Bởi vì những sợi tơ màu đen liên tiếp đều dính vào ngọn lửa trên người sinh vật màu đen kia. Trong phút chốc, ở đó lập tức biến thành một biển lửa đỏ rực. Thế nhưng ngọn lửa của Trần Bình cũng không thể cản được bước chân sinh vật hình người màu đen đó. Nó cứ từng bước nhảy đến bên cạnh Trần Bình. Ầm một tiếng, giáng thẳng xuống một quyền về phía Trần Bình. Ầm! Ngay vào lúc này, đột nhiên Trần Bình sực tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên thật cao. Nhưng mà một giây kế tiếp, đám sợi tơ màu đen quấn quanh sinh vật hình người cứ giống như rắn vậy, tất cả đều bò đến sau lưng Trần Bình. Toàn thân Trần Bình đều bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt một lần nữa. Ngay lập tức, ngọn lửa kỳ lân đã xuất hiện dưới chân Trần Bình. Phương Nhã! Trần Bình quát to một tiếng. Lúc này Phương Nhã cũng đã phản ứng lại, thả ra bình phong không gian để bảo vệ sau lưng Trần Bình. Trần Bình lập tức vọt đến sinh vật hình người màu đen khổng lồ kia cùng với ngọn lửa kỳ lân. Những sợi tơ màu đen sau lưng anh đều bị bình phong không gian hoàn toàn chặn lại hết. Những sợi tơ màu đen phía trước đều bị ngọn lửa trên người Trần Bình và ngọn lửa kỳ lân tiêu hủy gần như không còn nữa. Lúc này người khổng lồ thấy vậy, mặc dù cũng giơ lên quả đấm của mình nhưng vẫn bị ngọn lửa kỳ lân trực tiếp đụng ngã. Ngay sau đó, quả đấm của Trần Bình cũng rơi vào đầu hắn. Ngọn lửa nổ tung lên, tạo thành một biển lửa. Một tiếng kêu rên thê thảm vang lên. Người khổng lồ đã biến thành một đống tro bụi. Lúc này, Trần Bình cũng biết những thứ màu đen này chính là lai lịch của người khổng lồ. Tất cả đều hóa thành nguyên tố ám. Nguyên nhân hình thành bọn họ chính là những nguyên tố ám ở đây. Có thể tấn công tạo thành diện tích lớn như vậy, chứng tỏ gần đây nhất định có linh mạch của nguyên tố ám. Có lẽ đây mới là mục đích chủ yếu mà đám Dương Thiết Sư đến nơi này. Linh mạch là thứ có thể làm gia tăng tinh cấp thiên phú của tu giả. Bên kia, người người đều tranh thủ giành lấy. Hơn nữa, linh mạch vô cùng hiếm hoi. Một khi có đầu mối của linh mạch, thì cho dù chín hoàng tộc lớn cao cao tại thượng cũng sẽ phái chiến đoàn của mình để cướp lấy. Sau khi thu dọn xong những thứ sinh vật hình người màu đen này, Trần Bình nhìn khắp xung quanh, trận chiến vẫn đang được tiếp tục, nhưng tất cả đã quá hỗn loạn. Mỗi một tiểu đội đều phải tự mình chiến đấu. Nhưng trái lại, kết quả như vậy cũng không khiến quá nhiều người chú ý đến cuộc chiến của bọn Trần Bình bên này. Trần Bình đưa tiểu đội đi vào sâu hơn. Bây giờ quan trọng nhất chính là phải thăm dò xem rốt cuộc người nào đã công kích người của Thiết Sư Đoàn. Nếu như vẫn luôn bị đối phương kéo xuống, thì dù kết quả sau cùng chỉ có thể là cái chết. Sau khi phát hiện có nguyên tố ám âm thầm tồn tại, Trần Bình lập tức hoài nghi có phải đã có người vào trước một bước để chiếm đoạt lấy linh mạch hay không. Còn những người ngăn cản bọn họ chắc là không muốn để bọn họ phát hiện ra linh mạch. Sau khi phỏng đoán như vậy, tiểu đội của Trần Bình cũng xác định được phương hướng. Chỉ cần tìm được linh mạch thì sẽ có vốn liếng để thương lượng với những người này. Nếu như đối phương không đồng ý, đến khi đó sẽ ngọc nát đá tan, cá chết lưới rách. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình lập tức tiến nhanh về phía trước. Dưới sự bày mưu tinh kế của Trần Bình, ba người còn lại cũng theo sau lưng anh. Nhưng còn chưa đi được bao lâu, Trần Bình đã phát hiện dưới chân có rất nhiều cạm bẫy. Đây là tu giả nguyên tố mộc và tu giả nguyên tố hỏa luyện tay bố trí cạm bẫy. Bên trong đám cây cối tươi tốt này lại được bao bọc bởi rất nhiều nguyên tố hỏa. Chỉ cần chạm vào những cây này thì nguyên tố hỏa cũng sẽ bị thả ra ngoài. Sau khi phát hiện chuyện này, Trần Bình không dám tùy tiện đi về phía trước nữa. Mặc dù anh có thể phát hiện ra những cạm bẫy này, nhưng mà còn ba người đồng đội sau lưng lại không thể phát hiện được vấn đề ở đây. Một khi chạm đến cạm bẫy, vậy chờ đợi bọn họ chính là từng đợt công kích liên tục. Trần Bình hít sâu một hơi, sau đó giơ chỉ thị dừng lại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau tán cây cách đó không xa xuất hiện hai người, trong đó có một người thấp bé, người còn lại thì cao lớn hơn. Bọn họ thấy Trần Bình dừng lại, vì vậy bèn nói với anh. Không tệ, có thể phát hiện được những cạm bẫy mà chúng tôi bố trí. Xem ra, người của thiết sư đoàn đã tiến bộ không ít nhỉ. Nghe thấy người đó nói như vậy, Trần Bình hơi nhíu mày một chút. Nghe ý của bọn họ, giống như đã biết thiết sư đoàn từ lâu, hơn nữa có lẽ đã từng giao thủ rồi. Các người là ai? Trần Bình đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn hai người này. Người cao lớn cười ha ha nói với Trần Bình. Nhìn mặt cậu thì có vẻ như người mới nhỉ. Có lẽ mới gia nhập thiết sư đoàn. Đội cuồng mãn của chúng tôi là đối thủ cũ của thiết sư đoàn các người. Nhưng mà tôi khuyên cậu không cần phải vứt bỏ tính mạng của mình như vậy. Chỉ cần các người lập tức rời khỏi đây thì hôm nay chúng tôi sẽ không giết cậu. Nghe thấy người đó nói như vậy, Trần Bình chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn họ thật sự có thể đối phó với mình, làm sao lại nói nhà với mình nhiều như vậy chứ? Đáng ra phải trực tiếp ra tay luôn mới đúng. Trần Bình nghĩ đến đây thì tỏ ý bảo mấy đội viên của mình lùi về phía sau. Ngay sau đó, anh lập tức cố ý động vào một cạm bẫy. Một chuỗi âm thanh vang lên khiến hai người một cao một thấp kia đều thay đổi sắc mặt. Tên nhóc kia, cậu lại không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt à? Lúc này, cả người tên cao to dâng lên một ngọn lửa, hai tay liên tục cua múa để qua cầu lửa bay về phía Trần Bình. Còn tên lùn kia thì cũng khống chế dây leo và cây mây cuốn lên người Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình chỉ khẽ cười một tiếng. Bây giờ anh đang không ngừng biến đổi thân thể để né tránh cạm bẫy trên đất. Vì thế, bọn họ không thể nào công kích Trần Bình được. Thậm chí, bọn họ cũng đều không thể ngăn cản Trần Bình đang từng bước một đi về phía mình. Ngay khi khoảng cách càng ngày càng gần, đột nhiên trên người Trần Bình cũng phát ra hơi thở của nguyên tố lửa vô cùng mạnh mẽ. Trần Bình trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ hai người họ. Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi, cả hai người đều bị Trần Bình giết chết. Dưới tình huống này, anh không cần thiết phải nương tay với bọn họ. Đây là sinh tử tồn vong, lưu lại cơ hội cho kẻ thù thì chẳng khác nào biến bản thân rơi vào nguy hiểm. Hắc Hổ nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra một chút hâm mộ và hưng phấn. Mẹ nó, thủ đoạn của lão đại lợi hại như vậy, nếu như tôi chịu khổ nhiều hơn một chút thì sau này có thể giống lão đại không nhỉ? Mặc dù trong lòng ông ta suy nghĩ như vậy, nhưng lúc này lại không kiềm được nói ra thành lời. Chỉ cần ông chịu cố gắng thì nói không chừng sau này có thể mạnh hơn tôi. Lúc này Trần Bình đi tới trước mặt bọn họ, cười nói. Đột nhiên Phương Nhã lên tiếng hỏi. Anh Trần Bình, vậy bây giờ chúng ta có đi vào bên trong nữa không? Trần Bình chỉ khẽ lắc đầu rồi nói. Chúng ta ít người, cho dù tìm được chủ lực của đối phương cũng vô ích mà thôi. Trần Bình vừa mới dứt lời, đã nghe thấy một người cười ha ha rồi nói. Nếu như bây giờ cậu muốn trở về, vậy tôi chỉ có thể nói, cậu nghĩ ngây thơ quá rồi đấy. Trần Bình lập tức quay đầu lại, phát hiện người đứng trước mắt mình là đội trưởng đội 1 của nhà khiêu á. Tại sao lại là anh? Đội trưởng kia cười híp mắt nói với Trần Bình. Tại sao không thể là tôi? Tôi ở nhà họ khiêu nhiều năm như vậy chính là vì cơ hội này đấy. Lúc này Trần Bình đã hiểu rõ đội trưởng này vốn chính là tu giả nguyên tố ám. Bây giờ thấy được linh mạch nguyên tố ám thì làm sao có thể bỏ qua được chứ? Chính bởi vì anh muốn chiếm đoạt linh mạch nguyên tố ám nên mới điều động nhiều người như vậy đến đánh lén chúng tôi sao? Vừa nghe đến chuyện Trần Bình đã biết linh mạch nguyên tố ám, sắc mặt của đội trưởng kia lập tức thay đổi. Xem ra cậu thật sự biết quá nhiều nhỉ. Vốn dĩ còn muốn chừa cho các người một con đường sống, nhưng mà bây giờ xem ra... Lời của anh ta còn chưa nói hết thì Trần Bình đã nhìn thấy bóng đám người Dương Thiết Sư. Bây giờ xem ra anh chiếm không được linh mạch nguyên tố ám đâu. Trần Bình chế nhạo cười khẽ. Bây giờ không chỉ là Dương Thiết Sư mà còn có Phương Linh Lung, tất cả đều ở đây. Khi nhìn thấy bọn họ, Trần Bình chỉ khẽ cười một tiếng. Xem ra đám người Dương Thiết Sư cũng không quá đần. Trước đó, sở dĩ Trần Bình nhảy lên thật cao chính là vì để cho Dương Thiết Sư phát hiện ra mình. Hơn nữa, trước đó đã liên tục chạm vào bẫy dập. Nếu như đám người Dương Thiết Sư vẫn không thể phát hiện ra anh, vậy thì những chuyện còn lại chỉ có thể tự mình đi làm mà thôi. Trần Bình, tốt lắm. Nếu như không phải cậu tạo cho động tĩnh lớn như vậy thì chúng tôi còn chưa tìm được đến đây đâu. Lúc này, Dương Thiết Sư trực tiếp đi đến bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai Trần Bình. Ngay lập tức, ánh mắt đội trưởng kia lóe lên chút lạnh lùng. Tên nhóc kia, tôi sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay. Lần sau chúng ta sẽ tính tiếp. Đội trưởng đó hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nói vào máy truyền tin. Gia chủ, tôi tìm được vị trí của Linh Mạch rồi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã bị Thiết Sư Đoàn và người của nhà họ Phương bao vây. Lúc này, Trần Bình cũng biết đội trưởng của đội 1 sẽ không chết được. Nếu như anh ta có thể liên lạc với gia chủ kia, thì chứng tỏ anh ta đã buông tha ý tưởng chiếm đoạt Linh Mạch rồi. Hơn nữa, nhìn thấy đám người Dương Thiết Sư không dám ra tay, cũng cho thấy bọn họ có sự kiêng kỵ với gia chủ nhà họ Khiêu. Trần Bình hơi lắc đầu, nói với Dương Thiết Sư. Thống lĩnh, đoàn thiết sư của chúng ta có nhiều anh em như vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua sao? Vừa dứt lời, Trần Bình quét mặt nhìn sang số người của thiết sư đoàn đã giảm rất nhiều. Thế nhưng Dương Thiết Sư lại sầm mặt, không nói tiếng nào cả. Trong lòng anh cũng biết, lần này thiết sư đoàn tổn thất không ít người. Không ngờ thế lực của nhà họ Khiêu thật sự quá lớn. Cho dù anh muốn đối phó, cũng sẽ không đối phó nổi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể làm được tới đâu hay tới đó. Đương nhiên, Trần Bình cũng biết đạo lý này. Vì thế, lúc này anh đã nói ra những lời như vậy. Kỳ thật là muốn lúc Dương Thiết Sư đưa ra điều kiện sẽ mạnh miệng hơn. Thuận tiện cũng có thể khiến Dương Thiết Sư đồng cảm hơn với tiểu đội của mình. Mặc dù Trần Bình biết mình không thể vẫn luôn ở lại Thiết Sư Đoàn, nhưng bọn người Hắc Hổ thì không giống vậy. Bọn họ còn cần một quá trình trưởng thành rất dài. Bọn họ cần phải ở lại trong Thiết Sư Đoàn một khoảng thời gian nữa. Dương Thiết Sư chỉ lạnh lùng nói. Được rồi Trần Bình, đưa đội viên của cậu trở về đi. Bảo người đưa máy truyền tin và trang bị đến. Tôi không muốn nghe thấy những lời hàm ý nào trong miệng cậu nữa. Lúc này, Trần Bình mới mang người rời đi. Chỉ là trên đường về, Phương Nhã và Nạp Lan cũng rất tức giận, nói với Trần Bình. Tại sao thống lĩnh của Thiết Sư Đoàn lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cũng không muốn trả thù cho người mình sao? Trần Bình chỉ đặt hai tay ra sau đầu, không trả lời lại. Ngược lại, Hắc Hổ trước giờ vẫn luôn yên lặng, bây giờ lại mở miệng nói. Lão đại, trước kia cậu đã từng trải qua những chuyện tương tự như thế này chưa? Trần Bình quay đầu lại nhìn ông ta rồi nói. Ông nhìn ra được gì rồi? Hắc Hổ sờ đầu, cười thảm một tiếng rồi khẽ nói. Thật ra thì cũng không thể nói là nhìn ra cái gì. Vừa rồi tôi cũng vừa mới biết lại có loại giao dịch trơ trẽn như vậy. Sau khi trải qua càng nhiều thì đôi khi tôi lại nghĩ... Rốt cuộc mạng người đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Nghe ông ta nói như vậy, Trần Bình chỉ khẽ gật đầu. Hắc Hổ vẫn luôn lớn lên trong hoàn cảnh này, vì thế nhìn thấy những chuyện này nhiều rồi, cũng không phản ứng quá lớn với loại giao dịch này. Ban đầu Trần Bình cũng vô cùng nhiệt huyết, thế nhưng nhìn thấy quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng đành chết lặng đi. Phương Nhã và Nạp Lan vô cùng không hiểu chuyện này. Lúc này Hắc Hổ mới giải thích với hai người họ. Đối với những thế lực mà mình không có năng lực chống lại thì cô không cách nào xé rách mặt với bọn họ được. Sau cùng, kết quả thông thường đều là đưa ra các dạng điều kiện khác nhau. Thật ra thì đây chính là bản chất của thế giới này. Một khi bạn đủ thực lực để lớn mạnh thì bạn có thể quyết định sống chết của một số người, thậm chí là cả thế giới này. Nhưng khi thực lực của bạn chưa đủ thì bạn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều muốn tiến về phía trước. Chỉ có khi đứng ở một độ cao nhất định thì mới có thể hiểu được chỗ tốt của đỉnh chóp thức ăn. Nếu như bạn còn chưa đứng lên vị trí kia được thì đừng khinh thường ai cả, vì bạn không hề có tư cách. Một nhóm 4 người nhanh chóng đi đến tầng dưới. Đây cũng là nơi trước kia máy bay hạ cánh. Ở đây có người của Thiết Sư Đoàn tiếp ứng. Xa xa có người đã nhìn thấy một nhóm 4 người Trần Bình đang mặc quần áo của Thiết Sư Đoàn. Lối đi được mở ra, cả đám Trần Bình đều tiến vào tầng dưới một lần nữa. Sau đó, Trần Bình truyền lại lời của Dương Thiết Sư, rồi trực tiếp đi theo đám người về quán bar của Nạp Lan. Trần Bình đã phối hợp với Dương Thiết Sư diễn một tuồng kịch. Vì thế, anh lập tức lựa chọn cách thức nghỉ ngơi. Dù sao, cũng không cần phải trở về Thiết Sư Đoàn nữa. Cho đến sau khi đám người Thiết Sư Đoàn trở về, sau đó anh mới đi một chuyến nữa cũng không muộn. Trong quán bar, Trần Bình vô cùng tự nhiên lấy một chai bia rồi tự uống. Mặc dù đối với lần chiến đấu này, Trần Bình không có quá nhiều cảm giác, nhưng mà Hắc Hổ, Nạp Lan và Phương Nhã đều là lần đầu tiên. Đối với lần chiến đấu này, có lẽ sẽ để lại trong lòng bọn họ một ấn tượng không thể xóa nhòa. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của bọn họ. Ngay tại lúc mấy người đang nói chuyện, lại có người đến gõ cửa. Nạp Lan đi tới mở cửa rồi nói: "Quán bar không mở cửa, xin mời." Chỉ là lời nói của Nạp Lan còn chưa dứt thì đã phải dừng lại. Ngay sau đó, sắc mặt cô ấy rất khó coi đi trở vào. Trong tay lại có thêm một quải trượng, chính là quải trượng của ông nội Phương Nhã. Khi phát hiện ra cây gậy này, sắc mặt Phương Nhã thay đổi. Cô ấy đứng dậy, cuống quýt hỏi: "Ai đã đưa quải trượng đến đây? Ông nội em sao rồi?" Tay Nạp Lan cầm cây gậy, nhìn Phương Nhã, hơi nghi ngờ, nói: "Lúc chị mở cửa ra, chị nhìn thấy mỗi cây gậy này, ngoài cửa không có ai cả." Nghe thấy Nạp Lan nói như vậy, Trần Bình đứng lên, cầm lấy cây gậy, sau đó đi tới bên cạnh Phương Nhã. "Đừng lo lắng, chúng ta cứ quay về xem mọi chuyện thế nào trước đã." Nói xong, một nhóm bốn người đi đến nhà của Phương Nhã. Lúc này, mọi thứ trong nhà Phương Nhã biến thành một đống hỗn loạn. Trong phòng không hề có bóng dáng của ông nội. Thấy vậy, Phương Nhã hốt hoảng. Trần Bình nhíu mày một cái. Anh vừa đi xung quanh căn phòng, vừa tra xét cẩn thận. Phương Nhã và ông nội của cô ấy không kết thù với ai trong thế giới ngầm cả. Khả năng duy nhất là bởi vì mình đắc tội các gia tộc trong thế giới ngầm nên bọn họ đến đây trả thù. Trần Bình nói với Hắc Hổ: "Ra lệnh cho người của ông vận dụng hết mọi khả năng để tìm ra người có liên quan đến chuyện này." Mặc dù Trần Bình cũng biết trong thế giới ngầm Hắc Hổ không được coi là người có thế lực mạnh, nhưng dù sao ông ta cũng là người bản địa, rất dễ tìm được manh mối. Ra lệnh cho Hắc Hổ xong, Trần Bình nói với Nạp Lan để cô ấy ở lại đây với Phương Nhã. Còn anh thì đi về hướng Thiết Sư Đoàn. Dù sao thì Thiết Sư Đoàn cũng được coi là có chút thế lực trong thế giới ngầm. Mặc dù bây giờ bọn họ vẫn chưa về, nhưng Trần Bình vẫn muốn đến Thiết Sư Đoàn chờ Dương Thiết Sư trở về. Đằng nào thì mình cũng coi như là đã từng diễn một màn kịch với ông ta, từng giúp đỡ ông ta ở rừng rậm Hắc Thủy. Vì vậy, chắc mình đưa ra một yêu cầu nho nhỏ thế này, ông ta sẽ không từ chối đâu. Chỉ là Trần Bình không ngờ rằng khi anh mới vừa đến Thiết Sư Đoàn đang bận tập hợp một đội. Trần Bình nhớ mày, hỏi một người đang bận chuẩn bị: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Người nọ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi mới nói với Trần Bình: "Anh không biết sao, thống lĩnh bị công kích ở rừng rậm Hắc Thủy." "Bị công kích sao?" Đây là điều Trần Bình tuyệt đối không ngờ đến. "Không phải chuyện lúc trước kết thúc hết rồi hả? Cuối cùng chỉ cần ra điều kiện với nhà họ Khiêu là được, tại sao lại bị công kích? Chẳng lẽ Thiết Sư Đoàn và nhà họ Khiêu không để mặt nhau nữa?" Ngay lúc Trần Bình đang muốn hỏi tiếp thì nghe thấy âm thanh phát ra từ máy truyền tin của người nọ. Đó là giọng của Dương Thiết Sư: "Bây giờ lập tức dẫn tất cả mọi người của Thiết Sư Đoàn đến rừng rậm Hắc Thủy, trang bị đầy đủ vũ khí." Trang bị đầy đủ vũ khí nghĩa là muốn khai chiến. Trần Bình lập tức cầm lấy máy truyền tin nói với Dương Thiết Sư: "Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải chỉ cần bàn điều kiện với nhà họ Khiêu nữa là xong rồi sao?" Dương Thiết Sư cũng nghe thấy giọng nói của Trần Bình. Ông ta nói với anh: "Nhà họ Khiêu liên hợp với mấy gia tộc khác, muốn phải đối phó chúng ta và nhà họ Phương, thậm chí còn bắt một người già của nhà họ Phương đi." Vừa nghe đến người già của nhà họ Phương, Trần Bình khẽ nhíu mày. Người già của nhà họ Phương sao? Lẽ nào là ông nội của Phương Nhã? Trần Bình cầm một cái máy truyền tin từ Thiết Sư Đoàn đi, rồi nhanh chóng chạy về hướng rừng rậm Hắc Thủy. Không có phi hành khí, anh cứ thế mà chạy bằng hai chân. Mới vừa tới gần khu vực rừng rậm Hắc Thủy, Trần Bình đã dấu vết chiến đấu, mà còn là dấu vết chứng tỏ đánh nhau vô cùng thê thảm. Trên mặt đất toàn là tay cụt, chân cụt và các loại đồ trang bị bị tan nát. Có của Thiết Sư Đoàn, cũng có của người nhà họ Phương và một số gia tộc không biết tên. Trần Bình dùng máy truyền tin liên lạc với Dương Thiết Sư, nhưng không có ai nhận tín hiệu. Anh men theo con đường nhỏ phía trước, đi về hướng Linh Mạch. Nhưng còn chưa tới phần đất trung tâm, ánh sáng đã bùng phát. Bên cạnh Dương Thiết Sư đã không còn nhiều người của Thiết Sư Đoàn. Thậm chí Trần Bình còn nhìn thấy trên người Dương Thiết Sư có không ít vết thương. Phương Linh Lung đứng bên cạnh Dương Thiết Sư, trên đại đao của cô ta đã xuất hiện không ít lỗ hồng. Tuy rằng cô ta không bị thương, nhưng Trần Bình nhìn thấy trên trán cô ta đã xuất hiện những hạt mồ hôi đang lan xuống. Đội trưởng đội 1 của nhà họ Khiêu chỉ huy một đám người bao vây bọn họ. Bên ngoài vòng vây cũng có không ít cơ giáp đang nhằm vào bọn họ. Rất hiển nhiên, chỉ cần tên đội trưởng đội 1 ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bị diệt toàn quân. Vào lúc này, Trần Bình một mình tiến đến, đã bị đội trưởng đội 1 nhà họ Khiêu phát hiện ra. Anh ta liếc nhìn Trần Bình, cười khẩy. Vốn còn muốn đi tìm cậu, không ngờ cậu lại tự đưa mình tới cửa. Anh ta vừa nói xong, Trần Bình liền thấy người của nhà họ Chu xông về phía mình. Trần Bình nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong đám người này, không chỉ có người nhà họ Chu mà còn có người nhà họ Vũ. Xem ra bọn họ sớm có dự mưu, chính là vì đối phó Thiết Sư Đoàn và nhà họ Phương. Thậm chí Trần Bình còn nhìn thấy cái tên cậu chủ Chu đó. Lúc cậu chủ Chu thấy Trần Bình, mắt anh ta hiện lên nét ác độc. Trần Bình ơi Trần Bình, chẳng phải mày rất kiêu ngạo sao? Hôm nay tao sẽ để mày biết hậu quả khi chống đối tao sẽ thế nào. Nói dứt lời, cậu chủ Chu ra lệnh cho mấy người bao vây Trần Bình. Đập chết thằng đó cho tôi. Ánh mắt Trần Bình rét lạnh, cơ thể phát ra ngọn lửa điên cuồng. Trần Bình lạnh lùng nói. Giết chết tôi, các người xứng sao? Thân hình của anh khẽ động, cơ thể nhanh chóng dịch chuyển như bóng ma trong trời đêm. Theo sự dịch chuyển không ngừng của Trần Bình, ngọn lửa trên người anh không ngừng lan tràn ra trên mặt đất, bao vây bọn họ lại như một bức tường bằng lửa. Ngay sau đó, trong bức tường bằng lửa, ngọn lửa tập hợp lại, tạo nên một con kỳ lân bằng lửa. Trần Bình quát to một tiếng, liên tục tạo ra kỳ lân bằng lửa, lao về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên Trần Bình để lộ ra thiên phú nguyên tố hỏa của mình đến mức độ như vậy. Tất cả mọi người giật mình. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp tu giả nguyên tố hỏa nào mạnh đến vậy. Bọn họ cũng chưa từng đối đầu với tu giả nguyên tố hỏa nào mạnh như vậy. Thậm chí có mấy người nhà họ Chu và người nhà họ Vũ chỉ có 5 sao đã nhân cơ hội này chạy trốn mất dạng. Bọn họ lập tức bị con kỳ lân bằng lửa cắn nuốt hết, hóa thành tro bụi. Có bức tường bằng lửa che tầm nhìn, Trần Bình cũng biến mất trước mặt mọi người. Đội trưởng đội 1 thấy thế, ngay tức khắc muốn xông về phía bên này. Nhưng ngay khi anh ta chạy đến, Trần Bình đã giẫm lên một con kỳ lân bằng lửa, đạp xuống anh ta từ không trung. Ánh mắt anh ta khẽ biến, nguyên tố ám trên người đúng lúc bùng phát ra. Anh ta lạnh lùng nhìn Trần Bình. Cậu tưởng rằng chỉ mỗi cậu có nguyên tố thiên phú thôi à? Ngay sau đó, nguyên tố ám trên người anh ta biến thành một lốc xoáy bay về phía Trần Bình, muốn cuốn anh đi. Ầm ầm ầm, lốc xoáy hung hăng đụng vào kỳ lân bằng lửa. Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, nguyên tố hỏa và nguyên tố ám va chạm vào nhau. Chỉ là một giây kế tiếp, điều khiến cho đội trưởng đội 1 không ngờ chính là bàn tay Trần Bình đã mạnh bạo đấm vào ngực mình. Đó không chỉ là một đôi tay nữa, mà lúc này tay của Trần Bình đã hóa thành móng nhọn của kỳ lân. Gương mặt của đội trưởng đội 1 hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, miệng anh ta đã phun một ngụm máu tươi. Làm sao có thể chứ? Cấp bậc nguyên tố hỏa của cậu là bao nhiêu? Tại sao lại mạnh như vậy? Trần Bình rút tay ra, lúc này mới thản nhiên nói. Trên thế giới này còn rất nhiều chuyện anh không biết đấy, chỉ là anh đã không còn cơ hội để biết nữa rồi. Trần Bình đảo mắt nhìn xung quanh, đội trưởng mạnh nhất đội 1 đã bị Trần Bình đánh chết bằng một kích. Đương nhiên, bọn họ không dám ở Mỹ một lần nữa. Bây giờ, người của Thiết Sư Đoàn và người của nhà họ Phương đều xuất hiện cách đó không xa. Hơn nữa còn có Trần Bình uy hiếp, lúc này bọn họ cũng không dám động đậy. Dương Thiết Sư và Phương Linh Lung đều nhìn Trần Bình. Dương Thiết Sư cười ha ha thật lớn rồi nói. Cậu thật đúng là phúc tướng của tôi mà. Hôm nay nếu như không phải nhờ có cậu thì chỉ sợ Dương Thiết Sư tôi muốn chạy cũng không dễ rồi. Mặc dù ông ta cũng có suy nghĩ sẽ khai chiến với đám người kia, nhưng dù sao ông ta cũng không hy vọng chuyện này trở thành sự thật, bởi vì một khi giao chiến thì Thiết Sư Đoàn sẽ tổn thương rất lớn. Hơn nữa, chuyện này nhất định cũng sẽ dẫn đến chấn động toàn bộ tầng dưới. Phương Linh Lung nói với Trần Bình. Không ngờ mày lại có thực lực như vậy. Trần Bình chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, cũng không nói lời nào. Mặc dù Phương Linh Lung không nói ra câu tiếp theo, nhưng mà Trần Bình biết rõ, cô ta muốn nói rằng nếu như ngày đó không phải thủ hạ mình lưu tình, thì rất có thể kết quả của Phương Linh Lung và đội trưởng đội 1 là giống nhau. Lúc này Trần Bình mới nhìn một vòng rồi hỏi. Ông lão bị đội trưởng đội 1 bắt tới đâu rồi? Tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt đè nén nhìn Trần Bình. Ông lão gì chứ? Chúng tôi không hề nhìn thấy ông lão nào cả. Trong nháy mắt, Trần Bình lập tức căng thẳng. Nếu như đội trưởng đội 1 không bắt được ông nội của Phương Nhã, vậy rốt cuộc người nào đã nói trong máy chuyển tin chứ? Mau cùng tôi cho về Thiết Sư đoàn. Sắc mặt Trần Bình hơi thay đổi, nói với Dương Thiết Sư. Lúc ấy, người kia nhất định có vấn đề. Khiến mình trễ nải thời gian lâu như vậy, nhất định người đó có mục đích riêng. Dương Thiết Sư nhìn thấy sắc mặt Trần Bình không bình thường, thì cũng biết nhất định Thiết Sư đoàn đã có thay đổi gì đó. Ông ta cũng không nói nhiều nữa, mà lập tức đi theo Trần Bình xuống tầng dưới. Phương Linh Lung có chút bất ngờ. Vốn dĩ cô ta muốn đuổi theo, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy như vậy quá đường đột, vì thế đã dẫn người đi theo bọn họ xuống tầng. Lúc này Trần Bình đã vô cùng nóng nảy, bởi vì anh không biết cuối cùng mục đích của người kia là gì. Vừa mới đến tầng dưới, Trần Bình đã trực tiếp chạy đến quầy rượu. Thế nhưng khi Trần Bình chạy đến quầy rượu lại phát hiện quán rượu không có một ai cả. Trần Bình khẽ cau mày nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Bây giờ trong tay mấy người bọn họ không có máy chuyển tin. Cho dù hiện tại Trần Bình muốn liên lạc với bọn họ cũng không thể liên lạc được. Mặc dù ở đây không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, nhưng Trần Bình lại phát hiện cây quả trượng kia đặt ở trên bàn, hơn nữa còn bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù Trần Bình không hiểu như thế nào đi nữa, thì bây giờ cũng biết rõ, nhất định đã có người đến đây đưa ba người họ đi rồi. Đang suy nghĩ, đột nhiên Dương Thiết Sư đi vào. Trần Bình quay đầu lại, liếc nhìn Dương Thiết Sư rồi hỏi. Thống lĩnh Dương, có thể làm phiền ông một chuyện được không? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, lúc này Dương Thiết Sư cũng cười nói. Cậu và tôi còn có gì mà làm phiền hay không chứ? Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Lúc này Trần Bình mới thản nhiên nói. Tôi muốn điều tra người của Thiết Sư đoàn, tìm ra người nằm vùng ở Thiết Sư đoàn. Ngay lập tức, vẻ mặt Dương Thiết Sư đã thay đổi. Ông ta không ngờ Trần Bình sẽ nói như vậy. Cậu nói gì? Ý của cậu chính là trong Thiết Sư đoàn của tôi có nội gián sao? Bây giờ Trần Bình mới nói tất cả mọi chuyện mình gặp phải với Dương Thiết Sư, bao gồm tại sao mình lại gặp người sửa trang bị ở Thiết Sư đoàn, làm sao nghe thấy Dương Thiết Sư muốn toàn bộ mọi người đều phải vũ trang đầy đủ. Mặc dù lúc ấy Trần Bình cũng hoài nghi đến chuyện trong tay Dương Thiết Sư không hề có máy chuyển tin, nhưng mà bởi vì nghĩ đến trước đó đã phái hai đội thám báo đi ngoài, nên Trần Bình mới loại bỏ hoài nghi này. Tuy nhiên, bọn họ cách mọi người rất xa, chắc chắn không bị điện tử bao phủ. Dương Thiết Sư nghe thấy Trần Bình nói như vậy thì chân mày khẽ nhăn lại. Đi, bây giờ cùng tôi đến Thiết Sư đoàn. Lúc này, Trần Bình lập tức đi theo Dương Thiết Sư đến Thiết Sư đoàn. Trên đường đi, Trần Bình không chỉ một lần hét lên đám người Phương Nhã, nhưng cũng không hề nhận được bất kỳ câu đáp lại nào. Trong Thiết Sư đoàn, tất cả mọi người đều đang bị Dương Thiết Sư gọi tập trung lại. Trần Bình, cậu cứ tìm từng người một đi, xem thử rốt cuộc là ai đã truyền ra mệnh lệnh này. Dương Thiết Sư nhìn mọi người trước mắt rồi nói với Trần Bình. Thế nhưng còn không đợi Trần Bình nói chuyện, những người đó đã không nhịn được lên tiếng. Thống lĩnh Dương, ông và tên nhóc Trần Bình này quen biết mới bao lâu chứ? Còn các anh em lại cùng vào sinh ra tử với ông bao lâu? Đúng vậy, chẳng lẽ ông thà rằng tin tưởng một người ngoài, chứ cũng không chịu tin tưởng chúng tôi sao? Thật ra thì Trần Bình đã sớm đoán được sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, thế nhưng anh cũng không để tâm đến thái độ của bọn họ. Bớt nói nhảm đi, có người lại dám giả truyền lệnh của tôi. Nếu như chuyện này kiểm tra không xong thì toàn bộ Thiết Sư đoàn đều có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng lẽ các người không hiểu chuyện này có ý nghĩa lớn thế nào sao? Dương Thiết Sư hừ lạnh một tiếng rồi nói với mọi người. Trần Bình nhìn sang từng gương mặt một, lúc này mới nói. Người thuộc rừng rậm Hắc Thủy trước kia, tất cả đều đứng ra. Mặc dù những người ở Thiết Sư đoàn không tình nguyện, nhưng dù sao cũng có Dương Thiết Sư ở đây. Ánh mắt Trần Bình lướt qua người bọn họ một lần, lúc này mới đi kiểm tra những người còn lại. Thế nhưng nhìn hết một vòng, Trần Bình cũng không hề phát hiện ra người kia. Lúc này Trần Bình lập tức nói với Dương Thiết Sư. Thống lĩnh Dương, tất cả thành viên của Thiết Sư đoàn đều ở đây sao? Có thể tiếp xúc với trang bị của Thiết Sư đoàn, điều này chứng minh người đó chắc chắn không phải là người ngoài, nhất định ở trong Thiết Sư đoàn. Tuy nhiên bây giờ cũng xem xét tất cả mọi người một lượt rồi, Trần Bình lại không phát hiện ra người kia. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có một người xách không ít đồ quay trở lại. Chính là anh ta. Trần Bình thấy người kia trở về, lúc ấy người nói cần vũ trang đầy đủ với anh chính là người này. Hơn nữa, lúc đó không chỉ có một mình ông ta ở đó. Người này là ai thế? Trần Bình nhìn người kia rồi hỏi. Người nọ nhìn Trần Bình, trên mặt khẽ mỉm cười, nói. Vị này chắc chắn chính là Trần Bình, vừa mới lập công trở về nhỉ? Trần Bình nghe thấy ông ta tự hỏi mình như vậy thì nhẹ giọng hỏi. Không phải là mới vừa rồi, ông không có mặt ở trong thiết sư đoàn sao? Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy lời nói không hề khách sáo kia của Trần Bình. Phần lớn mọi người đều nhận ra được, nhất định là chuyện này có liên quan đến ông ta. Lúc này Dương Thiết Sư lại đi tới cười nói. Ông ấy là người phụ trách hậu cần trong thiết sư đoàn chúng ta, thường gọi là ông Trần. Đa phần ông ấy sẽ ở trong thiết sư đoàn, dĩ nhiên trừ lúc phải đi mua một ít thức ăn và đồ dùng thì không ở đây. Nhưng Trần Bình lại không để ý tới lời của ông ta. Tôi hỏi ông một lần nữa, vừa rồi có phải ông không có mặt ở thiết sư đoàn không? Dương Thiết Sư thấy Trần Bình nghiêm túc như thế, vốn còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vào lúc này ông Trần lại nói chuyện. Tôi vừa mới trở về, trước đó có đi ra ngoài mua đồ. Trần Bình nghe thấy ông Trần nói như vậy mới hỏi. Vậy sao ông biết tôi lập chiến công? Lần này ông Trần bị cứng họng. Chính ông ta đã nói là mới trở về, vậy sao ông ta lại biết chuyện của Trần Bình? Nếu như ông ta nói là có người truyền tin cho ông ta thông qua máy truyền tin, thì chắc chắn Trần Bình sẽ đi kiểm tra máy truyền tin của ông ta. Ông Trần chỉ hơi do dự và trầm ngâm một lát, đã lập tức khiến cho mình có rất nhiều điểm đáng ngờ. Điều này làm cho những người vốn không thích anh đều đồng loạt nhìn về phía ông Trần. Bọn họ cũng không tin ông Trần làm công tác hậu cần nhiều năm cho bọn họ sẽ có vấn đề. Trong lúc đang suy nghĩ thì nghe thấy ông Trần đó cười nói. Bây giờ trên đường phố đều đang truyền tai nhau chuyện cậu đánh chết đội trưởng đội 1 nhà họ Khiêu. Đây là chuyện mọi người đều biết mà. Nhưng ông ta chỉ vừa mới nói xong thì đã bị Dương Thiết Sư đập mạnh một phát vào đùi. Chuyện đội trưởng đội 1 không phải ai cũng biết được. Nói đi, rốt cuộc ông là do nhà nào phái tới? Vốn là lần này kết thù với nhà họ Khiêu nên Dương Thiết Sư đã sớm đưa ra tử lệnh, không ai có thể nói chuyện này ra, mà người của Phương Linh Lung sẽ hoàn toàn không nói chuyện này. Thậm chí Dương Thiết Sư còn cùng Phương Linh Lung cân nhắc rốt cuộc phải đối phó với nhà họ Khiêu thế nào nữa kìa. Về phần những người còn lại, bây giờ đều đang bị nhốt ở trong hầm giam của thiết sư đoàn. Ông Trần lại cười ha ha, nói. Được, Dương Thiết Sư, tôi ở thiết sư đoàn lâu như vậy, cũng không thấy ông động tay với tôi. Đã như vậy, chúng ta cũng không còn chuyện gì để nói chuyện. Lúc này, trong tay ông Trần có thêm thứ gì đó. Nếu như hôm nay, các ông dám gây bất lợi cho tôi, chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Lúc ông Trần nói lời này, thì ông ta luôn điều khiển máy truyền tin trong tay. Dương Thiết Sư, thật không dám giấu giếm. Thật ra, tôi hoàn toàn không phải là người tầng dưới. Nếu không phải vì thăm dò từng hành động của thiết sư đoàn các ông, thì ông cho là ông đây muốn ở chỗ này sao? Mọi người nghe thấy ông ta nói như vậy cũng đều hiểu ra rốt cuộc mọi chuyện là sao. Rõ ràng ông ta đã ẩn nấp ở đây lâu rồi. Lúc này, Dương Thiết Sư đã không kiềm chế được tính ra tay với ông ta. Cho dù là ai bị người lừa lâu như vậy thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng ông Trần lại khẽ mỉm cười rồi nói. Trần Bình, chẳng lẽ cậu không muốn biết bây giờ đồng đội của cậu đi đâu sao? Đều là do cậu nên bọn họ mới bị bắt đi đấy. Trần Bình không đợi ông Trần nói đã tiến lên ngăn cản Dương Thiết Sư. Bây giờ ông Trần là hy vọng duy nhất để Trần Bình cứu đồng đội của mình về. Cho nên Trần Bình không thể nào để cho Dương Thiết Sư ra tay được. Nhưng Dương Thiết Sư cứ bỏ qua cho ông Trần như vậy thì ông ta cũng không cam lòng. Ông ta nói với Trần Bình. Trần Bình, cậu cảm thấy phải giải quyết chuyện này sao mới được? Trần Bình trầm ngâm một lát rồi mới nhìn về phía ông Trần, nói. Nói đi, rốt cuộc người sau lưng ông là ai? Bắt bọn họ với mục đích gì? Ông Trần chỉ khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào Trần Bình. Mục đích đương nhiên chính là cậu. Có thể cậu vẫn chưa biết, thật ra thì đã sớm có người theo dõi cậu, chỉ mới quan sát cậu một đoạn thời gian, chứ chưa ra tay với cậu mà thôi. Ông Trần ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Nếu như cậu còn muốn cứu mạng bọn họ, thì cùng tôi đến Tứ Phương Linh Lung. Tôi bảo đảm cậu sẽ gặp bọn họ ở đó, nhưng có thể cứu bọn họ hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Ông Trần vừa nói dứt lời thì chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng sao Trần Bình có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta như thế? Đột nhiên, Trần Bình tiến lên phía trước đè đầu ông Trần xuống. Sau đó hung hăng đấm một phát gãy chân ông Trần. Ông Trần kêu thảm, nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng thì một cái chân khác cũng bị Trần Bình đấm gãy. Lúc này Trần Bình mới nói với ông Trần: "Đừng tưởng rằng các ông uy hiếp đồng đội của tôi mà vẫn có thể không hề kiêng dè gì như thế. Bây giờ chúng ta có thể đến tứ phương linh lung mà ông nói rồi." Trần Bình nói lời này xong, xách quần áo ông Trần kéo ông ta đi ra ngoài. Dương Thiết Sứ ở phía sau lo lắng ngăn Trần Bình lại: "Trần Bình, cậu có biết tứ phương linh lung là đâu không?" Trần Bình quay đầu lại nhìn ông ta rồi nhẹ giọng nói: "Không quan tâm là nơi như thế nào, chỉ cần có thể cứu người của tôi ra thì cho dù có là đầm rồng hang hổ tôi cũng muốn xông vào một lần." Nói rất hay. Đột nhiên chỗ cửa vang lên một giọng nói, chính là Phương Linh Lung. Không biết cô ta đi tới cửa Thiết Sư Đoàn từ lúc nào mà nghe được lời Trần Bình mới vừa nói. "Đúng lúc tao có chuyện cần đến trung tầng một chuyến, tao đi cùng mày." Trần Bình cau mày nhìn Phương Linh Lung, không nói gì, kéo ông Trần sắp ngất xỉu đi. Thông qua việc ép hỏi ông Trần ở trên đường, Trần Bình mới biết tứ phương linh lung là nơi thế nào. Đó là nơi máu tanh nhất, tàn khốc nhất ở trung tầng. Người ở đó không có ai mà không tàn bạo hung ác. Hơn nữa, thực lực còn không bình thường. Thật ra thì bọn họ bắt người của Trần Bình đi chính là vì muốn cho Trần Bình tiến vào tứ phương linh lung. Hơn nữa, người nắm giữ tứ phương linh lung đã sớm đi xuống dọn bàn. Trần Bình ở trong mắt bọn họ chỉ là một món đồ chơi. Bọn họ muốn nhìn xem một kẻ ở tầng dưới như Trần Bình có thể kiên trì ở tứ phương linh lung trong bao lâu. Khoảng cách từ trung tầng đến tầng dưới không quá xa, nhưng muốn từ tầng dưới tiến vào trung tầng cần điều kiện rất khắc nghiệt. Giống như bây giờ, Trần Bình và Phương Linh Lung đang bị chặn ở lối vào. Nhất là bọn họ còn dẫn theo một ông Trần hai chân tàn tật. Đúng lúc đó, trong mắt ông Trần lóe lên vẻ âm u lạnh lùng. Ông ta nhếch miệng cười cười với Trần Bình: "Muốn đi vào trung tầng vẫn phải dựa vào tôi." Ông ta nói xong mới mở máy truyền tin của mình ra. Sau đó ông ta đặt máy truyền tin của mình vào lối vào trung tầng, xoay một cái. Bất chợt lối vào lóe lên. "Bây giờ chúng ta có thể tiến vào trung tầng. Trần Bình, đợi cậu đến tứ phương linh lung thì chúng ta có thể tính món nợ đánh gãy hai chân tôi rồi." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 404 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.